Thế giới hoàn mỹ tập 81. Lúc này, bản thân của Hỏa Linh Nhi cực kỳ vui sướng. Nàng biết rõ một khi thức tỉnh ở đây thì sẽ khác với tất cả mọi người cỡ nào. Tương lai chắc chắn sẽ một bước lên trời. Nàng đứng ở nơi đó cứ như là một tinh linh đang nhảy múa. Không hề hay biết quần áo toàn thân đều bị thiêu thành tro tàn. Lúc này chỉ cần liếc nhìn một cái là thân thể thon gọn kia đã rõ mồn một trước mắt. Trắng mịn, vàng óng ánh, cứ như được điều khắc từ ngà voi vậy. Mái tóc dài bay lượn, cặp mắt to trong veo, chiếc mũi cao tinh xảo, hàm răng như ngọc quý, đôi môi đỏ gợi cảm, chiếc cổ trắng như thiên nga. Hơn nữa đường cong trên thân thể uốn lượn, một loại mê hoặc tuyệt thế khiến cho người khác khó mà kìm nén nổi. Tiểu quỷ, ánh mắt của ngươi bị bốc cháy hả? Hỏa Linh Nhi liếc chéo một cái. Đang cháy lên đây, Thạch Hạo đáp. Ánh mắt của ngươi tại sao lại lạ lùng như vậy hả? Hỏa Linh Nhi không vừa lòng nói. Do nàng quá hưng phấn nên vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Ngắm nhìn vẻ đẹp của bé mập thật sự là một loại hưởng thụ đó nha, bổ mắt lắm. Thạch Hạo lau bao nói, mặt to không hề chớp lên một cái. Ta đã thành công rồi. Hỏa Linh Nhi nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, thân thể giống như là ngà voi của nàng đứng tại nơi đó, quả thật khiến cho người khác phải mê say. Thân thể sáng choang đó làm cho mắt của người khác sáng rực lên. Nhanh nhanh lại đây nào, chúng ta ôm thật chặt một cái để chúc mừng ngươi đã bước qua một bước mang tính then chốt nào. Thạch Hạo cười đều cất tiếng nói. Thông qua cửa thánh và đạt được sự cột rửa của chân hỏa, nơi bị tâm của Hỏa Linh Nhi lấp lánh, một dấu ấn hình chu tước nhỏ bé lấp lóe. Nếu không nhìn kỹ thì cứ ngỡ đó là hoa sen đỏ tươi và ướt át. Mái tóc đen rối tung, thân thể trắng nõn như ngọc lấp lánh ánh sáng lộng lẫy. Thời khắc này vẻ đẹp của nàng quả thật làm điên đảo chúng sinh, có một loại mê hoặc khiến người khác có mà kiềm chế lại được. Cặp chân thon dài nhẹ nhàng bước tới gần đó, mùi hương cơ thể êm dịu, ánh mắt như sao sáng ẩn bên trong có chút mê hoặc. Cái tên quỷ trước mắt này sao lại trợn tròn mắt lên thế kia? Nàng có chút đắc ý, tên này thường ngày rất là kiêu ngạo, rất là hung tàn, hôm nay lại trừng mắt ngạc nhiên, cho dù chớp mắt cũng chẳng có lên một cái. Điên thật rồi, không thể trách ta được nha, bé mập xinh đẹp, chúng ta cùng nhiệt liệt chúc mừng thôi. Cứ như thế, người đã đột phá được ràng buộc của cơ thể, cùng nhau ăn mừng nào. Hung hai tử ánh mắt nóng rát, mở rộng đôi tay nhiệt liệt chúc mừng, nhanh chóng tiến tới ôm thật mạnh. Hỏa Linh Nhi cũng chẳng muốn tiến hành cái việc gọi là chúc mừng thay thế nào cả. Nhưng sau khi thông qua được cánh cửa thánh thì nàng cực kỳ vui sướng. Đi về phía Thạch Hạo cũng chỉ là biểu lộ vẻ kiêu ngạo của bản thân, trêu tức cái dạng ngốc nghếch lúc bây giờ của tên hùng hài tử này mà thôi. Mãi tới tận sau khi ôm ấp nhiệt tình thì nàng mới biết đã xảy ra vấn đề gì rồi. Không thể nào trách được cái đứa nhóc hùng tàn này hôm nay lại đần độn ra như vậy. Cặp mắt trợn tròn xoe, ánh mắt phát ra ánh dầm tặc như thế này được. Một tiếng thét vang dội, quả thật có thể làm xuyên thủng sắt thép, nứt vỡ đất đá, vang vọng khắp thánh hoàng cung cùng với biển dung nham. Cái cảm giác này, nàng thật sự là không dám tưởng tượng tới. Bản thân của mình không một mảnh vải che thân thể như gà voi đều là hiện ra ngoài. Toàn bộ thân thể từ trên xuống dưới đều bị người khác nhìn thấy cả. Tai của ta muốn điếc luôn rồi đây này. Thạch Hạo cảm thấy lỗ tai ong ong cả lên, cánh tay vườn quanh ôm chặt lấy thân thể ngọc trắng nõn này. Cảm giác rất là đặc biệt, mềm mại và thơm ngát, thấm cả vào ruột gan. Cánh tay của nó nhạy cảm chạm vào lưng của Hỏa Linh Nhi, tiếp xúc với da thịt trắng như tuyết ấy, cảm giác cực kỳ trơn mịn, cứ như là đang nhẹ nhàng lướt qua tấm lờ lụa bóng loáng như vậy. Từ phần lưng di chuyển xuống dưới, cuối cùng cũng cảm nhận được đường cong chập trùng ở đó. Hỏa Linh Nhi rít gào, bàn tay đó đầu tiên rời trên bờ vai đẹp của nàng, rồi sau đó hướng xuống phía dưới chạm vào eo thon mềm mại của nàng, quả thật cứ như là điện giật vậy. Chuyện này quả thật quá đáng ghét. Đây đúng là cái ôm của gấu mà, hơn nữa còn tay máy tay chân. Đôi tay từ trên bờ eo thon trắng nõn từ từ hướng xuống bên dưới, khiến cho thân thể của nàng cứng đơ. Đường cong lên xuống căng tròn không thể nào chịu được nữa. Đi chết đi. Rốt cuộc nàng cũng tỉnh táo lại, đẩy mạnh Thạch Hạo ra ngoài, thoát khỏi quá trình nhiệt liệt chúc mừng này. Đáng ghét, không ngờ nó lại dám làm như thế với mình. Đôi tay của Hùng Hải Tử đang rơi trên cái đường cong lên xuống đó thì đột nhiên bị đẩy mạnh ra sau. Hai tay theo phản xạ hơi dùng sức nắm chặt lấy. Hỏa Linh Nhi kêu lên đầy sợ hãi, đồng thời thân thể run mạnh, lông tóc dựng ngược, được ngọc thể trắng như tuyết lập tức nổi cả da gà. Việc này quá đột nhiên, nàng nhanh chóng thối lui. Nhưng chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt thôi, hầu như động tác của hai người đều là theo bản năng cả. Đôi mắt của Hỏa Linh Nhi mở to, cảm giác như cả người bị đền cơn sốt. Da thịt trắng như tuyết của nàng trong chớp mắt trở nên phấn hồng, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế, vượt ngoài sự dự liệu của người khác. Người... nàng thật sự nói không nên lời. Hùng Hai Tử nhìn về phía trước, thân thể cao ráo, mái tóc rối tung rối mù, da thịt ửng hồng, một thân đường cong hoàn mỹ giống như là một bức họa xinh đẹp. Xoay người lại. Hoa Đình Nhi trách mắng, vô cùng giận dữ và xấu hổ. Nàng nhanh chóng lấy ra một pháp khí không gian, tay rung một cái, liền xuất hiện một quần áo màu đỏ rồi nhanh chóng mặc vào. Thạch Hạo rất là tự giác, theo như lời nói của nàng xoay người đi chỗ khác, sau đó quay đầu lại, như trước nhìn chăm chăm vào nàng. Người xoay qua chỗ khác. Hoa Đình Nhi trách mắng. Ta làm theo những gì ngươi nói đấy chứ? Hùng Hải Tử lẩm bẩm. Trong ánh mắt của Hoa Đình Nhi bừng lên ánh lửa. Quả thật hiện tại, nàng rất muốn giết người. Nàng nhanh chóng mặc quần áo vào, che đi thân thể mềm mại, khiến người khác thèm thuồng kia lại. Thế nhưng gương mặt vẫn ửng hồng, ngực vẫn nhấp nhô, hô hấp dồn dập. Sao vậy? Đừng xúc động quá nha. Hùng Hải Tử nói. Người! Hoa Đình Nhi giận dữ. Nơi đây trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Hoa Đình Nhi rốt cuộc cũng khôi phục lại yên lặng. Suy nghĩ lại chuyện vừa rồi thì cứ như muốn phát điên lên vậy. Hận không thể đánh tên quỷ này một trận như tử. Chuyện này coi như chưa xong đâu. Người lại đây để ta đánh cho ngươi một trận đã. Được rồi. Thạch Hạo bước tới trước. Dừng lại. Hoa Linh Nhi như nhớ ra điều gì thì vội vàng lớn tiếng quát. Thế nhưng đã muộn rồi. Đợt đó ánh lửa vọt lên. Ngọn lửa cháy hừng hực. Thạch Hạo bị nhấn chìm vào trong. Đây là cửa thánh. Nếu muốn đi vào nhất định phải trải qua thử thách vô cùng tàn khốc và nghiêm khắc. 9/10 mọi người sẽ chết ở nơi này, hóa thành tro bụi. Có thể thấy thật rõ ràng, nơi cửa cung điện có rất nhiều tro tàn màu đen, có không ít là hình người, bởi vì đây đều là những tiền hiền của hỏa tộc, chết đi lưu lại đấy. Hoa Linh Nhi trợn tròn con mắt rồi nói, mau lui lại. Đáng tiếc đã quá muộn rồi, nơi đó ánh lửa bao phủ, nếu lùi lại thì cũng sẽ bị trần hỏa quấn quanh người, khó lòng mà thoát ra khỏi được. Loại hỏa này rất là khó dập tắt, trừ phi thông qua được thử thách thì mới biến mất mà thôi. Xong đời rồi. Sau mặt của Hoa Linh Nhi biến đổi, nàng biết rõ đây chính là thử thách chuẩn bị cho người của hỏa tộc. Bên trong cơ thể bọn họ có máu của chủ tước, người có tiềm lực càng lớn, sau khi đi vào thì càng đạt được nhiều chỗ tốt. Nếu như có thể thức tỉnh ở nơi này, thức tỉnh máu của chủ tước thì sẽ không sợ ngọn lửa này, ngược lại thân thể sẽ đạt được lợi ích vô cùng lớn. Từ đó, khi tu tập thần thông hỏa đạo thì sẽ tăng nhanh như gió. Nếu như không phải là người của hỏa tộc, trong cơ thể không có huyết thống hỏa đạo, như vậy sẽ bị chân hỏa bao trùm hơn nửa là thành ít dữ nhiều rồi. Đau quá, đau chết ta mất. Ngay khi vẻ mặt của Hoa Linh Nhi biến đổi, thì tiếng rên rỉ của Thạch Hạo từ bên trong ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực kia truyền ra, tựa hồ đang chịu phải đau đớn vô cùng. Người không có chuyện gì hả? Công chúa Hỏa Quốc khiếp sợ. Thạch Hạo nhè răng nhếch miệng, cả người đỏ bừng, bị thiểu đốt đến nỗi da công ngực bong tróc ra, quả thật như là bị nướng chín vậy. Trước đây không lâu gặp phải Tiểu Hồng, bị nó hành hạ trong một trận, vốn cả người đã cháy đen thui, hiện tại bị như vậy thì càng đau đớn hơn. Nhưng mà đau vẫn chưa hóa thành tro tàn được, ra sức chống lại phần cao thấp với chân hỏa này. Đúng lúc này, những đập già chết ở trên người nó bong tróc ra, cơ thể mới vô cùng óng ánh. Tuy rằng đau đớn, thế nhưng Thạch Hạo vẫn chưa có bị thiêu đốt nứt thành bốn miếng, trái lại dùng ánh lửa để mà luyện thể. Đúng rồi, đây mới chính là ý nghĩa thật sự nha. Dục hỏa luyện kim thân, Hoa Linh Nhi đã hiểu rồi. Nếu không phải là người của hỏa tộc thì phải dùng cơ thể của chính mình chống lại mới được. Dùng cả tinh thần và thể xác đáng sợ nhất miễn cưỡng chịu đựng được. Đứng đó rèn luyện, nếu như xông qua được thì sẽ đạt được lợi ích vô cùng to lớn. Nàng đã nhớ ra, khi Thạch Hạo ở hư thần giới đại chiến với Thạch Nghị, nghe người khác nói thân thể của nó vô cùng khủng khiếp, đủ khả năng đứng ngang hàng với bất hoại kim cương thân của Tây Thiên Giáo. Thời khắc này, tinh thần và thể xác của nó đang thể hiện sự mạnh mẽ tuyệt đối của mình, xứng với cái tên dục hỏa luyện kim thân. Mạnh thật, đây là những việc làm vĩ đại mà không cường giả cái thế trong truyền thuyết nào có thể làm được. Hoa Linh Nhi than thở, vô cùng giật mình. Cái tên quỷ sứ này có thể sánh vai cùng với những người thuộc hàng ngũ mạnh nhất thời thượng cổ. Đau chết ta, ôi dồi ôi, đau chết ta mất rồi. Hùng Hai Tử thét lớn, nhưng bất luận như thế nào đi chẳng nữa thì cũng chẳng phải là người đang chuẩn bị thành tro tàn cả. Nó không có máu của chủ tước, không có quan hệ với thể chất hòa đạo, hiện tại đang dựa vào sức mạnh của máu thịt chính mình để mà chống đỡ lấy. Ngọn lửa từ làn da của nó chậm chậm thấm vào rồi thiêu đốt phủ tạng bên trong, sau đó lại vào trong tận cốt tủy. Đây chính là chân hỏa của giới tu hành, không gì không thiêu cháy được, thế nhưng không thể tiêu diệt được cơ thể của nó đấy. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng những lớp da cháy đen toàn thân đều bóc hết ra ngoài, lộ ra da thịt trắng hồng lấp lánh ánh sáng. Bên trong những khớp xương phun ra lửa rồi từ nơi đó bình tĩnh trở lại. Bụp một tiếng, một ngọn lửa cuối cùng đã tắt, nơi thánh bồn trở nên an bình. Thạch Hạo nhe răng nhếch miệng, vừa nãy cả người đau nhức, thế nhưng trải qua tai nạn này thì thương thế tựa hồ nhanh chóng lành hẳn. Bên trong ngọn lửa này có vật chất thần tính, ban đầu cứ như là dao chém vào trong cơ thể đó, nhưng cuối cùng nó lại như được ngâm vào trong nước mát, tẩm bổ cho cơ thể, khiến cho nó nhanh chóng phục hồi lại. Giờ khắc này, khi giơ tay nhấc chân thì Thạch Hạo cảm thấy thân thể của mình mạnh mẽ cực kỳ. Ở Minh Văn Cảnh thì không cần phải cố gắng tế luyện nữa, chỉ cần chú trọng đạo và pháp là được rồi. Dù quả luyện kim thân, nó trải qua quá trình này thì thân thể Minh Văn Cảnh đã thành công. Thạch Hạo cười ha hả không ngừng, sau khi vượt qua cửa ải này đã giúp nó giảm bớt không ít khổ công. Quả nhiên sau cơn đau đớn dằn vặt sẽ đổi lên những thành tựu đáng có. Giật nhanh sau đó, nó chú ý tới điểm dị thường của chính mình. Toàn bộ quần áo đều bị thiêu đốt sạch, lúc này trên dưới đều trống trơn. Cũng không phải nó quá mẫn cảm, mà là do Hỏa Linh Nhi đứng đối diện đã xoay thân thể đi hướng khác. Hùng Hai Tử cũng chẳng hề hoang mang, lên một bộ y phục khác mặc vào, mạnh miệng nói: "Lần này coi như là thành công rồi, công bằng nhá, người cũng đã nhìn lén ta rồi, thân thể hoàn mỹ như thế này của ta trước giờ chưa ai từng thấy đâu đấy." Hỏa Linh Nhi chịu đựng quay đầu lại, cắn răng nói: "Người thật là vô liêm sỉ. Ta biết hiện giờ người vẫn rất ấm ức, thôi, vì trả hết nợ, ta cho phép người lại gần đây, cho người thử cảm giác ôm ấp nhiệt liệt vậy, sao nào?" Da mặt của Hùng Hai Tử vô cùng dày, vừa mặc quần áo, vừa tiến về phía trước. Cái tên vô liêm sỉ kia, Hỏa Linh Nhi nguyên rủa, gương mặt ửng hồng lộ ra vẻ không cam lòng, rất muốn chút nữa sẽ phát hiện ra được một pháp khí vô cùng mạnh mẽ để có thể trấn áp nó lại. Chẳng có chút suy nghĩ gì cả. Khi người thành công ra tay, người chúc mừng. Khi ta vượt ải thành công thì người ngay cả thể hiện cũng chẳng có. Hùng Hai Tử lên tiếng: "Sao mà da mặt của người lại dày như thế hả?" Hỏa Linh Nhi trách mắng, không muốn dây dưa vấn đề này với nó nữa, nếu không sẽ càng khiến nàng giận dữ và xấu hổ đến phát điên lên mất. "Tại sao da mặt ta lại dày hả? Tâm hồn ta vô cùng trong sáng nha, thản nhiên với cả thế giới này không chút suy tư. Vừa nãy trong đồng gây suy nghĩ ý xấu gì đó hả? Nếu không vào địa ngục thì ai có thể biết được địa ngục đáng sợ. Với tinh thần đại từ bi, để ta thỏa mãn ý nghĩ bất lương của người cho, giải cứu người trong bể khổ nha." "Đi chết đi, đúng là cái tên vô liêm sỉ có da mặt dày đệ nhất thiên hạ." Hỏa Linh Nhi đặt cho nó một cái tên. Đại điện hùng vĩ to lớn vô cùng rộng rãi, khí thế rộng lớn, nơi đây quả là vô cùng to lớn, không có tài nào nhìn tới điểm cuối. Đây đến tuột cùng là một tòa cung điện khổng lồ như thế nào đây, đã tự thành một giới, sương mù lượn lờ, ánh sáng đỏ đậm lấp lánh, bọn đó một đường tiến về phía trước, thỉnh thoảng có thấy những cột đá vô cùng to đứng vững ở trên trong cung điện, cứ như là đang chống đỡ cả bầu trời này vậy. Đại điện thật sự trống trải, trải rộng lớn không có biên giới, chỉ có hai người bọn họ tiến vào phía trước, không nhìn thấy bất kỳ sinh linh nào khác. Đột nhiên, một tiếng tụng kinh như có như không truyền tới, chấn động hồn phách của người khác, khiến cho người ta đâm ra cảnh giác. Càng đi về phía trước thì càng đình tài nhức óc hơn nữa. "Đây là thứ gì chứ?" Thạch Hạo khẽ nói. Nó chỉ mơ hồ nghe được, không cách nào nắm chắc được trần nghĩa. Hỏa Linh Nhi cũng nhíu mày, sau đó đột nhiên khiếp sợ nói: "Đây là bảo kinh vô thượng bên trong hòa đạo." Bản thân của nàng vô cùng bất ngờ, không thể tin được mình có thể gặp được ở đây. Âm thanh xa xưa tựa như được truyền ra từ 9 tầng trời đến đây, càng đi về phía trước thì càng chói tai hơn. Đến cuối cùng, bọn nó cảm giác như những chiếc chuồng lớn màu đỏ thẫm ở bốn phía không ngừng đổ vang, mà lại lưu truyền vẻ huyền bí của chư thiên, vô tận ký hiệu lấp lóe. Đại điện trống trải mà giờ xuất hiện dị tượng như thế này, tự nhiên khiến người khác khiếp sợ. Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi đi về phía trước, những chiếc chuồng đỏ như ẩn như hiện, những tiếng tụng kinh càng thêm rõ ràng, phảng phất như đang vang vọng bên tai vậy. Rốt cuộc cũng tới một nơi, phía trước có một đạo đài vô cùng to lớn, được xây dựng từ nham thạch màu đỏ. Bên trên có một quyển kinh cổ, tỏa ra khí tức đại đạo vô cùng cổ điển. Cái gì? Cho dù là Thạch Hạo cũng chấn động tâm thần, không ngờ mới đi vào mà đã phát hiện ra một quyển sách kinh rồi. Dưới cái nhìn của nó, con đường phía trước nhất định sẽ có tràn ngập nguy hiểm, còn cần phải trải qua rất nhiều cửa ải khó khăn thì mới có thể có được thu hoạch. Không hề nghĩ rằng lại đơn giản như vậy, đã có một quyển sách kinh nằm sẵn ở phía trước tại bên trái của đạo đài rồi. Chuông lớn màu đỏ thẫm nổ vang phù văn lấp lánh, được treo bên trên đạo đài, bao phủ lấy cổ kinh kia. Âm thanh du dương không ngừng vang lên, cung điện này vô cùng trống trải. Khi nhìn thấy một tòa đạo đài bên trên có một bộ cổ kinh và được chuông lớn bảo vệ như thế thì khiến cho người khác có mà bình tĩnh được. Đây là cổ kinh của thượng cổ Thánh Hoàng. Hỏa Linh Nhi kích động, trên gương mặt xinh đẹp không chút tì vết tràn ngập vẻ thất vọng. Đạo đài màu đỏ đậm có phù văn lượn lờ, bên trên kinh thư có những ký hiệu vô cùng cổ điển lưu truyền. Khí tức đại đạo tràn ngập, vừa nhìn là biết ngay không phải là vật phàm rồi. Nhưng mà khi Thạch Hạo mới đi tới gần, thì một quần sức mạnh đẩy ngược ra sau, không trở lại gần nữa. Ta từng có nghe nói qua, quyển kinh thư này rất đặc biệt, không thể mạnh mẽ chiếm lấy được. chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống mà lắng nghe. Lĩnh ngộ bao nhiêu thì cần phải xem vận may của từng người. Hỏa Linh Nhi cất tiếng nói. Thạch Hạo thở dài, đây rõ ràng là thánh vật hỏa tộc, hơn phần nửa nó cũng không có cơ duyên như thế kia được. Hỏa Linh Nhi đi về phía trước và cũng nhận ra được một luồng sức mạnh không tên cản trở. Thế nhưng nàng nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống lắng nghe những âm thanh tụng kinh kia. Cơ thể trắng nõn của nàng đang phát sáng, kinh văn được truyền lại trong tộc, cộng hưởng cùng với âm thanh này khiến cho bên ngoài cơ thể của nàng xuất hiện từng ký hiệu màu đỏ đậm, phóng thích ra khí tức đầy thần bí. Có hiệu quả đấy, người cũng thử một lần xem sao đi. Hỏa Linh Nhi ngoái đầu lại ra hiệu cho nó. Thạch Hạo nghe thấy thế thì cũng ngồi xếp bằng quay về phía đạo đài màu đỏ ấy, nhắm chặt cặp mắt yên lặng cảm ứng kinh văn này. Nó muốn hòa vào và lắng nghe chân nghĩa đạo trong tiếng tụng kinh này. Đáng tiếc, nó chỉ có thể nghe được những tiếng tụng kinh, nhưng không tài nào phân biệt được đó là thứ gì. Cảm giác đều bị che giấu trong âm thanh vang vọng của chuồng lớn. Thạch Hạo ngồi xếp bằng nửa canh giờ, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì cả. Còn Hỏa Linh Nhi đã nhập tĩnh từ lâu, dáng vẻ trang nghiêm giống như là một vị nữ thần vậy, thánh khiết và an lành, được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mông lung. Nó đứng dậy, đi quanh tòa đạo đài này để mà quan sát kỹ. Nó nhìn chăm chăm quyển kinh cổ kia. Đây phải là những người truyền thừa của hỏa tộc mới có thể lĩnh ngộ sao? Việc này quả là làm khó cho nó. Những thứ này vốn là chuẩn bị cho những người hỏa tộc nằm giữa dòng máu chủ tước, còn chỉ là một người ngoài, nên căn bản nó không thể thu hoạch được gì. Chuyện này khiến nó thở dài không thôi. Quả nhiên, như Phụ Hoàng đã nói, những ý nghĩa thật sự mà mỗi người nghe được đều không giống nhau. Đây chính là một bộ kinh cổ làm thế gian chấn động được Thánh Hoàng ghi lại. Nàng tràn ngập vui sướng. Năm đó phụ thân của nàng cũng từng ngộ đạo ở đây, khiến cho bản thân ông ấy thăng hoa, đã được cơ sở vững chắc để mai sau một bước lên trời. Người không thu hoạch được gì ư? Hỏa Linh Nhi cất tiếng nói. Thạch Hạo lắc lắc đầu đáp. Có thể truyền thụ một ít phù văn của hỏa tộc cho ta được không? Không cần cao thâm lắm đâu, chỉ cần là những thứ được truyền lưu ở trên thế gian này là được rồi. Da mặt của ngươi thật là dày mà. Hỏa Linh Nhi biết tên quỷ này rất muốn tìm hiểu ở nơi đây, thế nhưng áo nghĩa chân chính của hỏa tộc không thể tiết lộ ra ngoài, cho dù là có quan hệ giữa hai người có tốt đến mấy. Nàng suy nghĩ một chút rồi quyết định truyền cho một đoạn khẩu quyết. Đây chính là phủ văn cơ bản của hỏa tộc, cũng chẳng tính là bí mật gì cả, cũng được lưu truyền ở bên ngoài. Xin đa tạ. Thạch Hạo mừng rỡ, lúc này ngồi xếp bằng lại rồi bắt đầu tụng kinh, sau đó cảm ứng quyển kinh văn trên đạo đài kia. Về việc tu hành, nó được xem là thiên tư kinh người. Mặc dù vừa mới đạt tới một pháp môn, thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã hiểu rõ và vận chuyển. Trong phút chốc, cả người của nó dâng lên hỏa diễm, phủ văn màu đỏ đậm dày đặc bao phủ nó lại. Sau đó thân thể Thạch Hạo chấn động vì nghe được một âm thanh vô cùng lớn lao, một loại đạo vô cùng cổ điển, thế nhưng lại cất giấu vẻ thô bạo, ẩn chứa uy nghiêm hoàng gia, phảng phất như có một vị thánh hoàng đang ngồi xếp bằng trên đạo đài giảng giải những huyền bí trong thiên địa. Thạch Hạo đạt được một loại pháp môn, thế nhưng đây cũng không phải là khát khao của nó. Nó cần chính là thần thông, khát vọng bảo thuật chu tước, chứ không phải là truyền thừa của thánh hoàng. Trong nháy mắt, Hỏa Linh Nhi miệng há to, cảm thấy khó mà tin nổi. Tên quỷ này quả nhiên lợi hại đấy, vừa mới đạt được chút phù văn hỏa tộc mà có thể cảm ngộ ở đây rồi. Thạch Hạo vẫn đang ngộ đạo. Lúc này nó nghe được những thứ chẳng hề giống nhau, càng ngày càng phức tạp và ảo diệu hơn. Quan trọng nhất là nó có thể nhìn thấy được một ít hiện tượng kỳ dị. Ở phía trước, trên đạo đài xuất hiện một bóng người mơ hồ, đừng chuông lớn màu đỏ bao phủ lấy. Ở bên người thì có những ký tự mơ hồ, cẩn thận xem xét thì có thể hơi hơi thấy rõ. Thạch Hạo giật mình, cẩn thận phân biệt thì phát hiện đây là những gợi ý, tỉ như pháp tướng phủ văn, chân hỏa chủ tước như đang đợi người ta tuyển chọn. Mỗi một loại đều vô cùng mê người. Thạch Hạo cẩn thận xem xét thì nhìn thấy hai chữ bảo thuật, sau đó không có chút do dự mà cộng hưởng theo, hy vọng có thể tuyển chọn được. Ầm một tiếng, ánh lửa dâng trào, trên đạo đài xuất hiện một con chim thần màu đỏ thẫm, bệ nghệ thiên hạ, đang đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Thạch Hạo biết là không xong rồi, con hung cầm này vọt thẳng xuống dưới đại chiến với nó, khiến cho nó mồ hôi chảy ướt đẫm cả người. Nó ngồi xếp bằng nơi đó, rất khó dãy giụa, trong lúc nhất thời không thể chống đỡ được. Không đúng, hình như tiến vào trong một loại ảo cảnh nào đó thì cần tinh thần sung mãn, lúc đó sẽ nhận ra được những thứ này. Thạch Hạo lẩm bẩm, sau đó mi tâm của hắn phát sáng, một chùm sáng hừng hực xuất hiện. Không chắc nữa, cơ thể của nó đã có thể cử động nhanh chóng thoát khỏi giam cầm, vọt thẳng lên, đón đánh con hung cầm đỏ thẫm kia. Người đang làm cái gì thế? Xa xa, Hỏa Linh Nhi kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Cùng lúc đó phát ra một tiếng vang lớn, tự nhiên là chuông vàng đại lữ. Thạch Hạo thức tỉnh, phát hiện cũng không phải là mình đang đại chiến với chim thần màu đỏ, mà là một chưởng đánh thẳng lên chiếc chuông đỏ thẫm kia. Ầm một tiếng, một luồng sóng lửa ập tới, cả người của nó lùi lại. Một luồng khí tức đại đạo không gì sánh kịp ập tới chấn cho nó bay ngược ra sau. Sức mạnh này vô cùng bá đạo. Vẫn còn may, Thạch Hạo mượn lực rồi vận dụng bảo thuật côn bằng, dùng sức mạnh mặt trăng hóa giải, cuối cùng coi như không có bị thương tổn đến cơ thể. Chuyện gì thế này? Thạch Hạo tự hỏi. Hỏa Linh Nhi đi tới, cẩn thận hỏi thăm, sau đó nhíu mày nói. Phụ hoàng của ta đã từng nói, không phải là tộc nhân của bọn ta thì khi đi vào cũng không phải là có cơ hội đâu, mà có thể khiêu chiến, nếu như thành công thì có thể đạt được tạo hóa. Nàng suy đoán, vừa nãy chính là Thạch Hạo đã rơi vào bên trong tình huống kia, muốn khiêu chiến cửa ải khó khăn của kinh cổ Thánh Hoàng bày xuống. Vào lúc này, bọn nó có cảm giác tòa cung điện khổng lồ này hoàn toàn khác trước, có một loại khí thế không tên tỏa ra. Đạo đài biến mất, kinh cổ cũng chẳng thấy đâu, mà phía trước lại xuất hiện ánh sáng lấp lánh. Hai người hơi nghi ngờ, cho nên từ từ tiến tới. Nơi đó có một cái bồ đoàn, phụ văn lấp lánh phát ra những âm thanh sét đánh, cứ như là bậc trà chú đang dạy bảo hậu bối vậy. Ồ, là nơi này rồi. Sau khi đạt được truyền thừa thì phải ở đây tu hành và củng cố. Hoa Linh Nhi hiểu nhất nhiều. Thế nhưng, nhanh chóng đi về phía trước. Xoẹt một tiếng, vẫn chưa tới gần thì chiếc bồ đoàn kia đã hút lấy nàng, đặt nàng ngồi lên trên. Trong lúc nhất thời, âm thanh ở nơi đó không ngừng vang lên bên tai. Hàng loạt những ký hiệu màu đỏ hiện lên bao phủ lấy Hoa Linh Nhi. Đồng thời chuyện kỳ dị cũng xuất hiện. Quyển kinh cổ trước kia lại xuất hiện và lơ lửng trên đỉnh đầu của nàng, âm âm vang vọng, tự động lật từng tờ từng tờ. Mi tâm của Hỏa Linh Nhi phát sáng, dấu ấn của chủ tước nhỏ màu đỏ thẫm ở nơi đó trở nên rực rỡ, đồng thời lấp lóe cùng với quyển kinh thư kia. Vào lúc này, Hỏa Linh Nhi khiếp sợ, sau đó tràn ngập vui sướng, liếc mắt nhìn Thạch Hạo nơi xa xa. Có khả năng ta sẽ rơi vào giấc ngủ sâu, ngươi phải cẩn thận nhá, không cần lo lắng cho ta đâu. Nàng đã đạt được một cơ duyên vô cùng to lớn, nghĩ tới việc bố trí của phụ hoàng nàng, ở trong cơ thể của nàng đã khắc xuống một nguồn sức mạnh của phủ văn và phong ấn, bây giờ đã phát huy tác dụng. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Đương nhiên, dựa theo lời phụ hoàng nàng từng nói, chủ yếu nhất là sức mạnh dòng máu của nàng vô cùng mạnh mẽ, không phải là chu tước nhưng mà cũng có một loại chân huyết như kia. Nhiều năm trôi qua, phụ hoàng đã phong ấn chân huyết này chính là nhờ chờ đợi một ngày nàng có thể tiến vào trong Thánh Hoàng cung này. Lúc bây giờ, ánh lửa ở nơi đó rực rỡ, chân hỏa nhấn chìm Hỏa Linh Nhi. Một quyển kinh cổ ầm ầm vang vọng giữa không trung không ngừng chuyển động. Những tia phù văn không ngừng chảy xuống mà rót toàn bộ vào trong cơ thể của nàng. Thạch Hạo đứng xem đến đờ cả người ra. Đây quả nhiên chuẩn bị cho người của hoàng tộc. Nó dường như chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thôi. Ồ, có gì đó không đúng. Nó quay đầu lại. Một hướng khác xuất hiện một sân đấu được xây dựng từ những viên đá đen vô cùng to lớn. Đồng thời ở bên cạnh có một tấm bia đá có các chữ. Đây tuyệt đối là mới vừa xuất hiện. Thạch Hạo gần gần cẩn thận quan sát. Chữ trên tấm bia đá kia giải thích rất nhiều thứ. Đây là để cho những cường giả không phải là thuộc hỏa tộc kiêu chiến nhau. Nếu như thắng thì có thể đạt được vận may vô cùng lớn. Bốn kích của Thái Cổ chủ tước. Thạch Hạo chấn động. Nó vạn lần không nghĩ tới phần thưởng lại nghịch thiên tới như thế. Văn bia ghi cụ thể, Thánh Hoàng kinh của hỏa tộc không thể truyền ra ngoài, nhưng những thứ khác thì có thể để lại cho người hữu duyên, mà lại đặc biệt ghi rõ đây tuyệt đối mạnh mẽ ngang ngửa với kinh cổ kia. Bốn kích của Thái Cổ chủ tước là thứ gì? Bên dưới cũng có một ít giải thích, Thạch Hạo vừa xem đã khiếp sợ không thôi. Tổ tiên của Tiểu Hồng từng là thiên thần, tổ mẫu của nó cũng là nhen nhóm thần hỏa, trở thành tế linh của hỏa quốc. Tất cả đều có uy danh hiển hách, chấn động cả thượng cổ. Chúng nó cực kỳ mạnh mẽ, không ngừng niết bàn, tái hiện chân huyết chủ tước, có thể nói là một bộ tộc cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà chúng nó cũng không có được tổ tiên truyền thừa, tuy có thần thông được xưng là kinh thế, để cho các đại thần sơn tránh lui không dám chạm trán, thế nhưng cũng không cách nào có thể đánh đồng với bảo thuật cái thế của Thái Cổ chủ tước được. Thái Cổ chủ tước đó chính là nhân vật vô địch quét ngang toàn bộ trên trời dưới đất, là chiêm cổ đẳng cấp thiên. Cũng có vô thượng thần uy, đông đảo hùng thú và chim thần thái cổ đều muốn thần phục. Đáng tiếc, truyền thừa của nó không có ở hoang vực này. Tổ tiên của Tiểu Hồng, mấy vị thượng cổ đại năng kia vẫn đang thúc đẩy, hy vọng nó có thể phục hồi đầy đủ đại môn bảo thuật của thái cổ chủ tước kia. Kết quả đều là thất bại. Thanh Hoàng hỏa tộc cũng là một tồn tại phong thần, trong cơ thể cũng có chân huyết chủ tước, cũng từng nghiên cứu qua những tâm đắc kia. Muốn phục hồi thần thông vô thượng kia là như cũ. Nhưng khiến người khác phải tiếc nuối, bất kể là tổ tiên của Tiểu Hồng hay là Thánh Hoàng đều chưa thể thành công được. công không phải tính là thất bại hoàn toàn. Bọn họ đã nghiên cứu ra bốn kích của Thái Cổ Chủ Tước. Đây là cảm ngộ của thần nhân mấy đời, là phần bỏ dở mà bọn họ lưu lại. Tục truyền rằng nếu như có thể thôi diễn ra 10 kích của Thái Cổ Ma Chu, thì sẽ tái hiện một bảo thuật vô thượng có thể thiêu hủy trừ thiên thần ma. Bốn kích này được xưng là phế thiên, nhưng cũng không phải là đồ bỏ đi. Có thể thi triển chỉ là yêu cầu quá khắt khe, cần phải đạt tới thể phách sánh vai với Thái Cổ Chủ Tước thì mới thi triển ra được. Sau khi hiểu rõ, thì Thạch Hạo chẳng còn gì để mà nói. Cái loại pháp môn này quá bá đạo trên từng hạt gạo, chẳng trách được lại gọi là phế thiên. Có mấy người có thể thi triển được chứ? Sinh linh có thể phách như thế, khẳng định xuất thân phi phàm, có truyền thừa của chủng tộc mình. Nó cũng không có chần chờ nữa, cũng chẳng hề do dự, nhanh chóng tiến vào sân đấu màu đen kia, muốn tiến hành khiêu chiến. Người khác không thể triển khai, không có nghĩa là nó không thể. Rất có thể, nó sẽ khiến cho phế thiên này phát huy tác dụng vốn có của mình. Bùm một tiếng, một con chim nhỏ màu đỏ rực đáp xuống. Đây là chim thần được xây dựng từ những ký hiệu màu đỏ thẫm vô cùng mạnh mẽ. Thạch Hạo ra tay đại chiến với nó. Nơi đây sôi trào, hàng loạt phù văn bá đạo xuất hiện, trời đất gần như sắp bị đánh nứt ra, khủng bố tuyệt luân. Hiển nhiên, người bố trí cửa ải này cũng rất rõ ràng, chỉ có người đủ mạnh và đầy tự tin thì mới dám lên sân. Nếu không thì dựa vào cái gì để mà triển khai bốn kích của Thái Cổ Chủ Tước chứ? Vì vậy thử thách này đáng sợ đến kinh nhân. Con chú thức được tạo nên từ ánh đỏ kia vô cùng lợi hại, có thể dễ dàng gạt bỏ những thiếu niên bình thường. Ngay cả sinh linh thuần huyết cũng lành ít dữ nhiều. Thạch Hạo chưa từng che giấu, hy vọng nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này. Lập tức dùng ngay tới côn bằng lực, cũng vận dụng đến bởi đại động thiên, khiến cho nơi đây dường như muốn sụp đổ ngay lập tức. Thạch Hạo há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng. Cuộc chiến này tiêu hao tình lực của nó quá nhiều. Tuy rằng thời gian kéo dài không lâu, thế nhưng cũng coi như là một loại khổ chiến. Bởi vì ngay vừa nãy nó đã vận dụng các loại thủ đoạn, sử dụng tuyệt học mạnh nhất, vận dụng tiềm năng cực điểm của bản thân mình. Nếu không thì trận chiến này phải kéo dài tới hơn nửa ngày trở lên. Có thể thấy được thử thách này đáng sợ đến cỡ nào, khiến cho Thạch Hạo phải nghiêm túc mà đối phó, sử dụng chân hỏa mới có thể thắng lợi, việc này cực kỳ hiếm thấy. Từ khi xuất đạo tới giờ, số lần có thể khiến cho nó vận dụng như thế thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nói thì vô cùng đơn giản, thế nhưng cũng chẳng dễ dàng chút nào đâu. Sân đấu màu đen biến mất, bên trong cung điện trở nên trống trải, chỉ còn lại mỗi tiếng hít thở ồ ồ của nó. Rất lâu sau mới có thể thở đều như bình thường. Không hổ là cửa ải khó khăn mà thần linh thượng cổ bày xuống. Nó nói như thế đấy. Bất kể là tổ tiên của Tiểu Hồng hay là Thánh Hoàng Hỏa Quốc đều đã thành thần. Cẩn thận nghĩ lại thì sân đấu được thần linh thượng cổ bày xuống này cũng khó đối phó như thế. Nếu là người bình thường thì đừng mơ tưởng có thể vượt qua. Ngay cả sinh linh thuần huyết tới cũng có khả năng chết đi. Bốn cây cột to lớn phát sáng, đứng sừng sững ở bên trong sân đấu, bị phá hủy. Nó toàn thân đỏ thẫm, cứ như là cột chống trời vậy. Lúc này tỏa ra những gợn sóng hết sức kinh người. Thạch Hạo tiến tới, đây chính là bốn kích của Thái Cổ Chủ Tước. Trên mỗi một cây cột đều ghi chép một thức, đó là những dấu ấn ngang ngược, đứng ở nơi xa mà vẫn bị những luồng thần uy ép cho nghẹt thở. Thạch Hạo tới đây, cây cột thứ nhất rồi. Toàn thân của nó lượn lờ ánh lửa, ánh đỏ dâng lên, nơi đó có một con chủ tước đang chuyển động, thể hiện ra dáng vẻ oanh kích chín tầng trời. Nó không ngừng di chuyển, không ngừng vỗ cánh. Trên thì đánh trời cao, dưới thì do cửu u. Thạch Hạo bình tĩnh lại tâm tình của mình, nghiên cứu thật tỉ mỉ. Nó là một người có thiên tư cực cao về việc tu hành, học cái gì thì cũng sẽ rất nhanh. Những bảo thuật phù văn bình thường, nhìn sơ qua thì đã có thể triển khai được rồi. Thế nhưng nó đứng ở nơi đó rất lâu, nó vẫn chẳng hề động đậy. Cứ như thế nhìn chăm chăm, chỉ sợ bỏ qua điều gì đó. Cả tâm thần đều tập trung vào cây cột đá này. Cứ như thế, Thạch Hạo đứng đó một ngày một đêm, suy nghĩ mình tưởng rất lâu, rồi mới từ từ triển khai tứ chi, hai tay như cánh, hai chân đạp hư không, thân thể bùng phát ra một luồng hơi thở đầy bá đạo. Nó bay lên trời, không ngừng diễn biến sự bá đạo nhất của Thái Cổ Chủ Tước, bay ra dáng vẻ vô cùng thần nhuyễn. Một luồng chí dương đầy thô bạo che ngợp cả bầu trời. Thái Cổ Chủ Tước điều khiển hỏa tinh có thể đốt sạch trừ thiên thần ma, một mặt có vẻ dương cường vô cùng thô bạo. Mà vốn kích này cũng không thể hiện ra thần thông hỏa đạo, thế nhưng có thể phô bày ra vẻ thô bạo kia đến đỉnh cao nhất, dẫn dắt tiềm năng của thân thể và phù văn tới một tình trạng không thể nào tưởng tượng ra được. Mạnh mẽ như Thạch Hạo, thân thể vô song, không sợ kim thân của bộ thiên giáo. Lúc này có cảm giác xương cốt mình như đang vang lên những tiếng lốp bốp, như đang giằng đậu vậy. Cả người run run có quy luật. Nếu như là người bình thường, chắc chắn đã chia năm xẻ bảy rồi. Cả người đứt thành từng khúc, thì triển khai pháp môn bá tuyệt thiên hạ thì đứng trước tiên bản thân và nhận lấy sự hủy diệt. Sau đó Thạch Hạo đi tới cây trụ thứ hai, đứng nơi đó tìm hiểu thật lâu. Khu vực này chợt vang lên những tiếng tụng kinh khiến cho nó không khỏi kinh ngạc. Ngược đầu nhìn lên trên thì có hào quang màu vàng nhạt lấp lóe. Thần phủ, nó chợt kinh ngạc, không ngờ Thánh Hoàng Cung lại có công hiệu bực này. Ở đây tu hành mấy tháng thì hơn phần nửa, ở bên ngoài chỉ trôi qua một hai ngày mà thôi. Suy nghĩ lại cũng thấy có lý, ngay cả thần phủ tầm thường như kia thì cũng đã có hiệu quả như thế rồi. Huống chi là nơi đây, tất nhiên là càng thêm phi phàm. Lần này Thạch Hạo thả lỏng ra, không cần lo lắng sẽ bỏ lỡ chẳng quyết đấu đỉnh cao kia nữa. Bốn cây cột màu đỏ to lớn diễn dịch ra pháp môn của Thái Cổ Chủ Tước. Thạch Hạo chìm đắm ở bên trong không thể tự thoát ra được. Nó rơi vào trong một loại tình trạng khổ ngộ. Còn lúc nó vừa mới đứng thì đã trôi qua mấy ngày mấy đêm. Sau đó đột nhiên bay lên trời cao, không ngừng triển khai thân thể, thể hiện ra một loại đạo pháp vô cùng ác liệt và ngang ngược. Có một loại khí thế có thể đánh nát bầu trời để chứng đại đạo. Chỉ có bốn kích mà bao hàm quá nhiều thứ, chứa đựng vô tận phủ văn. Đây chính là thứ mà mấy vị thần linh thái cổ lưu lại. Dù cho có người tới đây thì khó mà hiểu hết được. Còn Thạch Hạo thì không có nằm trong số người này. Nó càng ngày càng hưng phấn, tinh thần sung mãn. Đây giống như là pháp môn chuẩn bị cho nó vậy. Cần phải có thân thể mạnh mẽ để chống đỡ đạo pháp. Đối với nó thì chẳng thành vấn đề. Nó lấy ra vài món pháp khí quăng vào trong hư không. Sau đó bay thẳng lên triển khai tứ chi, nhanh nhẹn như là một con chủ tước, có thể đánh rớt những ngôi sao trên 9 tầng trời. Chỉ nghe rầm một tiếng, giữa không trung truyền tới những tiếng nổ, thật sự quá mạnh mẽ. Bốn kích của Thái Cổ Chủ Tước, một khi triển khai thì dương cương và thổ bạo. Toàn thân của nó được lửa bao phủ, ánh đỏ lấp lánh. Cứ thế vọt qua thì mấy món bảo cụ kia đều rạn nứt, sau đó nổ tung. Trong hư không bị đốt thành tro bụi. Kiểm tra bước đầu tiên, uy lực kinh người. Cẩn thận nghiền ngẫm hơn một tháng, bốn kích này đều được nó diễn biến tới cực điểm, mà linh ngộ thấu triệt rườm ra và phức tạp, yêu cầu cực cao đối với người thi triển. Thạch Hạo phù hợp với yêu cầu này, thân thể không tệ, hình thể cứng rắn như kim cương, thì triển khai bốn kích của Thái Cổ Chủ Tước thì không có bất cứ ảnh hưởng gì và cũng không có đả thương tới bản thân. Loại pháp môn bá đạo này vô cùng thích hợp cho việc quyết chiến, ác liệt và cường mãnh, khi ra tay quả thần có thể lay động chư thiên tinh thần. Không cần phải suy nghĩ, Thái Cổ Chủ Tước năm đó tất nhiên có thể ngạo thị cửu thiên lập địa, hái tinh nắm nhật, hủy diệt đại tinh, cơ bản không thành vấn đề. Không chút tiếng động, phía trước xuất hiện một tấm bia đá toàn thân đen kịt, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo âm trầm. Bên trên có chữ viết, dùng thứ này có thể kiểm nghiệm thành quả tu hành. Con mắt của Thạch Hạo trở nên trong veo, giơ bàn tay màu đỏ đậm lên, một ký hiệu xuất hiện ở lòng bàn tay, rồi đột nhiên vùng về phía trước. Âm một tiếng, tấm bia đá thứ nhất nổ tung, tấm bia đá thứ hai nổ tung, tấm bia đá thứ ba chia năm xẻ bảy, tấm thứ tư rạn nứt, sau đó sụp đổ xuống. Đây là mảnh vỡ ngôi sao được người khác dùng pháp lực luyện hóa thành bia, cứng rắn không thể phá vỡ, cứ như là núi thần thời Thái Cổ. Kết quả chỉ một trường thì toàn bộ đều bị hủy diệt. Dựa theo chữ được ghi chép trên tấm bia thì đây chính là do Chu Tước chuẩn bị, dùng vật này để kiểm tra thành quả. Hiện tại cũng không cần phải nhiều lời, nó đã công thành viên mãn. Tất cả đều biến mất, bốn trụ đá kia trở nên trơn nhẵn, những vết tích bên trên đều biến mất hoàn toàn chẳng thấy đâu nữa. Mấy ngày sau, Hỏa Linh Nhi cũng tỉnh lại, cả người có vẻ siêu thoát. Thánh Hoàng Kinh ở bên trên đầu nàng mờ nhạt rồi bay đi, hóa thành vừa ánh sáng rồi biến mất. Trong lòng của Hỏa Linh Nhi xuất hiện rất nhiều pháp môn khác nhau, hai mắt treo veo như là nước, sợ có vẻ thâm thúy hơn rất nhiều. Mãi trận đầu sau thì nàng cũng mới khôi phục như cũ lại. Đại điện vô cùng rộng, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Hẳn là còn rất nhiều tạo hóa đấy. Nàng nghe được Hỏa Hoàng nói qua, thì mỗi người đều có những kỳ ngộ không giống nhau, thì nhưng quyết không thể dừng lại ở giữa những thứ này được. Được rồi, chúng ta tiếp tục tiến bước, hy vọng có thể kiếm được một bộ cốt thư chủ tước, Thạch Hạo nói. Hỏa Linh Nhi nghe thấy thế thì nhìn Thạch Hạo một chút. Trong cơ thể bộ tộc của các nàng có máu chủ tước, có quan hệ rất lớn với loài chim cổ này. Nàng yêu kiều thướt tha, mái tóc tung bay, thân thể cao ráo không chút tì vết. Trải qua một phen ngộ đạo thì càng thêm siêu trần thoát tục hơn, thân thể trắng mịn tỏa ra hào quang thánh khiết. Bên trong cung điện sương mù mông lung, ánh đỏ bay lượn, bọn nó một đường bay nhanh, những khu vực đi qua đều rất yên tĩnh, mãi cho tới rất lâu sau mới tiến vào một nơi vô cùng sáng chói. Cách đó rất xa thì đã nhìn thấy được ánh sáng lấp lánh đó rồi. Bên trong cung điện không còn vẻ mông lung nữa, mà thay vào đó là vẻ hừng hực và óng ánh. Phía trước có tiếng nước truyền tới. Đây là thứ gì? Thạch Hạo giật cả mình. Phía trước sương mù tản ra, thế thế nhưng khó mà ngăn chặn được ánh sáng chói mắt kia. Ánh sáng được phát ra từ hai cái hố, giống như là thần bảo xuất thế vậy. Hoa Linh Nhi cũng kinh ngạc thốt lên, sau đó là vẻ kích động, múa máy quả đấm nhỏ, vô cùng hài lòng và hưng phấn, nhảy nhót liên hồi, không ngừng la hét thêm, mất đi hình tượng đoan trang và thận trọng. Không ngờ chúng ta có thể tìm thấy nó ở nơi này, đây chính là hồ Niết Bàn, không phải ai khi tiến vào cũng có thể gặp được, đây chính là cội nguồn của vận may ở Thánh Hoàng Cung đấy. Thạch Hạo thêm một tấm bia, mặt trên quả nhiên có ghi ba chữ hồ Niết Bàn. Bọn nó vội vàng tiến tới, nơi đây có hai cái hồ được đặt ngang nhau, vô cùng sáng chói, màu đỏ tươi và ánh sáng vàng kim đồng thời bắn ra. Ở trong hồ tích đầy dung nham, thế nhưng ngoài ra còn có thực vật nữa chứ. Không nói những cái khác, chỉ riêng ba chữ hồ Niết Bàn được ghi trên bia đá cũng đủ khiến cho trong lòng Thạch Hạo chấn động mạnh lắm rồi. Khi đi tới gần đó, sau khi xem xét thật cẩn thận, thì nó rất là giật mình. Mỗi một cái hồ đều có phạm vi là một trượng, dùng nham đỏ đậm xung quanh. Bên trong mọc đầy hoa sen vàng, sinh mệnh khí tức vô cùng phồn thịnh. Thứ thực vật này có thể sinh trưởng trong dung nham ư? Bên trong mỗi một hồ đều có mười mấy cây mọc đầy hồ dung nham, cũng không rất cao lớn, thế nhưng lại vô cùng rực rỡ. Cánh hoa có màu vàng óng tỏa ra mùi thơm ngát. Ngoài ra chỗ đặc biệt nhất, trong hư không trên bên hồ, bây giờ trong khoảng thời gian nhất định sẽ nhỏ xuống một giọt chất lỏng có màu đỏ thẫm, cũng mang theo hào quang màu vàng nhạt. Vật chất thần tính. Thạch Hạo liền thay đổi sắc mặt, nó cảm ứng được chỗ đặc biệt nhất của hồ Niết Bàn này chính là chất lỏng được sinh ra từ trong hư không kia. Nó có cảm giác hơi quen quen. Vật chất thần tính được luyện ra từ trong cơ thể của cá mặt trời có màu vàng, tương tự với loài khí tức này. Thế nhưng còn lâu mới mãnh liệt như vậy. Ngoài ra chất lỏng nhỏ xuống từ trong hư không có màu đỏ đậm, mang theo màu vàng nhàn nhạt, còn có một mùi thơm ngát. Đây chính là thứ còn thuần túy hơn cả vật chất thần tính mà trước kia nó đoạt được, vượt xa. Đương nhiên tràn đầy hai cái hồ này cũng không phải đều là vật chất thần tính này, mà là dung nham đấy. Chất lỏng từ trong hư không nhỏ xuống được pha loãng với dung nham trong hồ. Chất lỏng Niết Bàn. Hoa Linh Nhi hô hấp dồn dập, nói ra đó là thứ gì và cả lai lịch của nó nữa. Thái cổ Chu Tước từng hiện thân ở hoàng vực và tạo một hành cung ở nơi đây. Nó từng Niết Bàn qua ở nơi đó. Đây chính là căn nguyên của thánh địa hỏa tộc, cũng là cội nguồn sản sinh cho vật chất thần tính. Hết thảy đều do việc Niết Bàn của Thái Cổ Chu Tước đã lưu lại một bộ phận tinh hoa mà thành, và thứ đó trở thành chất lỏng Niết Bàn. Các đời tiên hiền hỏa tộc tiến vào đây, mặc dù có thể một bước lên trời, đều mượn nhờ hố lửa này để mà Niết Bàn, khiến cho bản thân lột xác một cách khó mà tưởng tượng được. Một khi đi ra ngoài và bắt đầu tu hành thì có thể gọi là tăng nhanh như gió. Hỏa Linh Nhi đã được Thánh Hoàng Kinh, hiện tại lại gặp được chất lỏng Niết Bàn thì tự nhiên chấn động cả tâm thần. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nàng sẽ bước lên con đường cực kỳ huy hoàng. Các đời hỏa hoàng đều được đi theo con đường như vậy cả. Trong lòng của Thạch Hạo cũng chẳng yên, sóng lớn chập trùng. Lần này đi vào, nó thu hoạch thực sự vô cùng to lớn. Không biết sẽ nhận lấy loại cốt xác như thế nào đây. Chất lỏng Niết Bàn này thánh khiết nhất, không có ô nhiễm. Bản thân phải thánh khiết trong sáng thì mới có thể đi vào được, mà cần phải dựa theo một loại nghi thức cổ xưa tế tự Thái Cổ Chủ Tước. Nếu không thì sẽ gặp phải biến cố. Hoa Linh Nhi nhắc nhở nó. Trong sáng thánh khiết, có cần phải tắm rửa qua không? Sau đó chúng ta mỗi người một hồ tiến vào việc cột rửa thân thánh. Thạch Hạo hỏi. Sao con mắt của người dâm tà thế hả? Ta móc mắt người bây giờ. Hoa Linh Nhi dữ dằn nói, nàng lại suy nghĩ tới việc trước kia bị khỏa thân trước mặt người khác. Tiếng nước ào ào chuyển tới cứ như là một khúc ca du dương vô cùng êm tai. Hơi nước mờ mịt tản ra, nơi đó có một con suối. Hoa Linh Nhi từng nói rằng muốn tiến vào hồ Niết Bàn thì không được dính một hạt bụi trần nào và dùng phương thức tế lễ cổ xưa. Nếu không, đó chính là khinh nhờn Chu Tước Thái Cổ và có thể sẽ sinh ra biến cố. Đây chính là nước vô trần, được cho là dòng nước để thần linh tắm rửa. Trong thiên địa vô cùng hiếm thấy, có thể cột rửa trần thế ô ai. Không ai lưu lại bất kỳ bụi khói trần nào khi bước qua nó. Loại nước này không có thần lực gì cả, chỉ có thể dùng cột rửa thân thể, là một bảo dịch dùng để trị thương cho cơ thể. Nhưng lấy bảo vật vô giá ở trên đời để so sánh thì lại kém xa thần dịch này. Thế nhưng hiện tại lại là linh tuyển tốt nhất mà Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi cần dùng tới. Người qua bên kia đi. Hỏa Linh Nhi đuổi nó sang một bên, không cho phép nó lại gần. Rất nhanh nơi dòng suối truyền tới những tiếng nước ao ao. Hỏa Linh Nhi đứng ở bên trong, mặc cho bọn nước trắng xóa rơi vào trên cơ thể trắng mịn của mình, bộc ra ánh sáng lộng lẫy. Mái tóc đen mượt ướt sũng, dính sát ở trước ngực và sau lưng. Trên mặt có những giọt nước chảy xuôi, cặp mắt kỳ ảo có một vẻ trong sạch tựa như đóa hoa sen vừa mới nở. Nếu kèm theo thân thể trắng như tuyết kia, thì vẻ mê hoặc đó sẽ khiến cho người ta điên đảo đấy. Ê, ê, ê, ê, bé mập, có bị cái gì không đây? Đừng có kéo dài thời gian quá nhá. Đi đến không được hả? Có cần ta tới giúp một tay không hả? Thạch Hạo cất tiếng nói vô cùng là vô liêm sỉ. Xa xa, âm thanh lười biếng của Thạch Hạo truyền tới. Cút sang một bên. Thế nhưng Hỏa Linh nhìn nói lớn, vẻ mặt không cam lòng. Lần trước chịu phải thiệt thòi lớn như vậy, bị nó động tay động chân sờ loạn qua, nhưng chẳng có cách nào trừng trị nó cả. Chẳng lẽ lại muốn ta tới nơi mắt mẹ hả? Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc. Người đừng có qua đây. Trán Sinh nổi lên gần sành, nàng suýt chút nữa đã quên cái tên quỷ này là kẻ khác người. Luôn luôn đi bắt bẻ lời nói của người khác, sông suối trong veo này quả thật là một nơi vô cùng mát mẻ. Rất nhanh, việc tắm rửa của nàng cũng hoàn thành. Bụp một tiếng rơi vào trong hồ Niết Bàn, dung nham bắn lên rất cao. Nếu như là người thường đi vào thì lập tức hóa thành tro tàn, ngay cả xương cũng chẳng còn. Thế nhưng người thức tỉnh của hỏa tộc thì không có nằm trong số này. Trong cơ thể của nàng có chân huyết chủ tước tắm rửa mà sinh ra. Tiến vào trong hồ, dung nham đỏ tươi nhấn chìm thân thể trắng mịn của nàng. Đỏ trắng đan xen không thể nào diễn tả được vẻ yểu diễm, vừa xinh đẹp mà vừa khác thường. Từng tia ánh đỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng chảy xuôi vào trong cơ thể của nàng, tự nhiên là một dòng sông nhỏ cuồn cuộn chảy vào trong. Thạch Hạo cũng tiến vào hồ Linh Tuyền để cô rửa bản thân. Nó cảm thấy tinh thần sảng khoái. Loại nước này thật sự rất đặc biệt, ngay cả tinh thần của con người mà cũng có thể gột rửa. Giờ khắc này, nó thả lỏng toàn thân. Thân thể cao ráo, cường tráng tỏa ra hào quang rực rỡ. Tóc đen đầy đầu rối tung, con mắt càng thêm trong trẻo hơn. Cuối cùng nó đứng dậy rồi nói, đừng có nhìn lén ta đấy nha. Chúng ta đã hòa nhau rồi đấy. Phía xa xa, Hỏa Linh Nhi đang ở bên trong dịch dùng nham, thì nghiến răng nghiến lợi, nói cái gì thế chứ? Nói như thế, chẳng khác gì là nàng là kẻ mê trai không bằng, thực sự khiến người khác tức điên lên mà. Thạch Hạo đạp hư không tiến tới, bụp một tiếng rơi vào một hồ Niết Bàn ở bên cạnh. Dịch dùng nham bắn mạnh lên trên, có một ít rơi trên người của Hỏa Linh Nhi. Việc này dẫn tới tiếng thét chói tai của nàng, bởi vì khi nghĩ lại chuyện ồm nhau nhiệt tình lúc trước, thì cảm thấy chất lỏng bắn lên trên người của nàng này cứ như là con sâu lông đang bò qua cơ thể vậy. Tiến hành cổ lễ nhanh lên một chút đi, tiến hành tế tự đi nào. Thạch Hạo cất tiếng nói. Bọn nó cũng không có tế phẩm gì để dâng lên, thế nhưng dựa theo nghi thức trịnh trọng của việc hành lễ mà Hỏa Linh Nhi biểu tả, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin chủ tước thái cổ. Nói ra cũng kỳ quái, hai cái hồ này trong nháy mắt đã xuất hiện sóng nước, chất lỏng đỏ tươi tỏa ra khí thế sinh mệnh vô cùng kinh người, mà lại có cái mùi thơm vô cùng thơm mát đấy. Cũng trong lúc đó, hoa sen vàng mọc đầy hồ, hầu như nở rộ, với lại sinh ra thêm một vài búp hoa. Từng dòng chất lỏng từ trong đó chảy xuống bên dưới, hương thơm ngào ngạt khiến lòng người say mê, không cách nào tự thoát ra được. Thái Cạo cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông như đang thư giãn mở rộng ra, quả thật rất thoải mái. Nó nhìn không được rên lên một tiếng. Ở một bên khác, Hỏa Linh Nhi cũng y như thế. Một tiếng rên yêu kiều, quả thật mê hoặc khó mà cưỡng lại. Này này này, muốn dụ dỗ ta đây hả? Thạch Hạo cất tiếng nói. Cút ngay. Xinh đẹp như Hỏa Linh Nhi, thân là công chúa của một quốc gia, coi trọng nhất chính là hình tượng. Thế nhưng không ngờ tới để tuôn ra một tiếng như thế, quả thật bị chọc tức cho đến phát điên lên rồi. Đột nhiên âm thanh thứ ba vang lên, không hài lòng chút nào. Bên trong cung điện to lớn trống trải, thế này còn hình như có nhân loại khác. Wow, đôi tình nhân đang tắm rửa à? Thật sự là ao ước của tiên nhân đó nha. Lời nói nhảm phát ra thật sự rất đột ngột. Thạch Hạo thì không nói gì, còn Hỏa Linh Nhi lập tức úp mặt xuống hồ, giận dữ và xấu hổ đến đỏ cả mặt. Việc này bị người khác nhìn thấy thì còn có thể thống gì nữa chứ? Lại nói lời nói kia cũng quá khó nghe, đến tột cùng ai đây? Nàng không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh. Nhiều bảo dịch như vậy, của ta, đều là của ta. Rốt cuộc Hỏa Linh Nhi cũng tìm ra được nơi phát ra âm thanh này. Với ngữ khí đó, nàng cũng đoán ra được, đúng là con truyền trả đối với Hùng Hải Tử mà. Cái tảng đá xấu xí kia, người dám chọc ta. Hỏa Linh Nhi xấu hổ. Hay là làm chuyện xấu rồi bị người khác phát hiện, cho nên mới cảm thấy xấu hổ hả? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Các người cứ tiếp tục đi nhá. Cái gì ta cũng chưa từng nhìn thấy cả, hoặc cứ cho là ta không tồn tại đi. Trên sợi tóc của Thạch Hạo, một hòn đá nhỏ màu vàng nhạt hả hề nói. Đây chính là đá thần thạch. Nhiều năm trước nó ăn quá nhiều thứ, như cát thần bên dưới Bất Lão Tuyên, đần hỗn độn bên trong Cổ Tôn Bằng. Đó đều là những thần trần hiếm thấy trên đời. Những thứ đó bị nó nuốt xuống cũng chưa có tiêu hóa ngay, mà cho tới kết thúc trận chiến ở Bắc Hải thì nó mới bắt đầu tiêu hóa, chìm vào giấc ngủ sâu. Hiện tại nó đã thức tỉnh rồi, tinh thần sảng khoái vô cùng. Hòn đá hiếm thấy này đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều và càng thêm thần dị, có thể xưng là thiên tài địa bảo. Ngay cả thượng cổ thánh nhân nhìn thấy nó cũng phải đỏ mắt mà thèm thuồng.